Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khoảng thời gian đó, suốt 7 năm, chị ăn chạy chưa từng hỏi cô về chuyện của quá khứ, chưa từng làm chuyện gì khiến cô phải khó xử. Hôm nay chỉ vì quá kích động, anh không kìm lòng mình được nữa rồi. Anh yêu cô, anh không muốn giấu giếm tình cảm của mình nữa. Bạch Như Hạ vẫn luôn biết điều đó, và cô vẫn luôn cố gắng tạo ra khoảng cách giữa hai người. Buổi chiều trên sân trường Đại học Châu Thành rộng lớn, được trải một lớp lá vàng khô. Vài chiếc lá vàng úa bị gió thổi rơi, bay nhẹ nhẹ rồi từ từ đáp xuống mặt đất. Ánh nắng chiều vàng cũng rải xuống, xuyên qua tán cây, mặc sức mà tung hoành chiếu xuống mặt đất. Một cảnh tượng thật đẹp trong ngày ở sân trường. Các sinh viên, tân sinh viên nườm nượp người chuyển tới để nhận phòng ký túc xá. Trên những gương mặt ấy đều có một điểm chung là vui cười hớn hở. Bạch Nhược Hạ đứng ở một góc cầm máy quay để ghi lại khoảnh khắc duy nhất trong suốt một năm học này. Trong camera bỗng xuất hiện bóng dáng cao gầy mà khỏe khoắn của Thế Cảnh từ xa đi tới. Anh mặc chiếc áo phông màu trắng rộng rãi và chiếc quần thể thao màu xanh đen, mang đôi giày bà ta màu trắng đã ngả màu, hai tay để trong túi quần, chậm rãi bước về phía Bạch Nhược Hạ. Anh nhíu mày một lát, rồi các cơ mặt lại bắt đầu giãn ra. Ánh mắt tinh nghịch nhìn Bạch Nhược Hạ, nói: Bạch Nhược Hạ, tại sao giờ này em còn ở đây? Bạch Nhược Hạ tươi cười cầm máy quay đưa cho Thế Cảnh xem, giọng nói lạnh lót cất lên: Anh xem đi, em phải canh giữ lắm mới có một góc độ đẹp như vậy. Anh nhìn nè, tại sao anh lại lên hình cũng đẹp mê người như vậy chứ? Thế Cảnh vươn tay gõ một cái lên trán cô, trầm giọng nói: Phóng viên Bạch tương lai à, câu này là khen hay đố kỵ? Khen đó. Thế Cảnh xoay người, xoay qua xoay lại, cái máy quay đang cầm trên tay, nhìn Bạch Nhược Hạ hỏi: Cái này ở đâu em có? Bạch Nhược Hạ đón lấy cái máy quay, cất lên một giọng trong veo: Là của An Tuệ cho em mượn. Vừa dứt lời, cô nhảy lên lưng Thế Cảnh, một tay cầm máy quay choàng vào cổ của anh, tay còn lại giơ cao lên trên, nghiêng đầu nói: Về thôi. Đi được một đoạn, giọng nói trầm ấm của Thế Cảnh đùa: Bạch Nhược Hạ, em ăn gì mà nặng quá vậy? Còn phải hỏi, toàn đồ ăn anh nấu thức hành đó. Thế Cảnh thật biết phá đám. Giọng nói đó phát ra cùng cái vỗ vai bất ngờ của bếp phó Đề Nam, làm tan đi những hình ảnh trong đầu Thế Cảnh. Trước mắt chỉ còn lại một vườn hoa sắc thắm bên ngoài cánh cửa thủy tinh kia. Trong lòng chua xót, Thế Cảnh khẽ khẽ thở dài: Nếu được một trong những loài hoa kia thì thật tốt, giữa bao bộn bề sóng gió ngoài kia, những chậu hoa này lại nằm ở đây không vướng sầu lo, thật yên bình biết bao. Anh hơi nhếch môi có ý cười với ý nghĩ đó của mình. Sắc trời âm u, những đám mây đen xám đã dần tản ra nhưng vẫn không thể nào sáng hẳn lên. Chắc hẳn là trời đã sập tối. Thế Cảnh nhìn lại đồng hồ đeo trên tay, giờ này đã là 4 giờ chiều, mưa có vẻ đã tạnh dần. Anh quay sang nhỏ giọng hỏi: Cậu về bao giờ? Đề Nam ngồi xuống ghế bên cạnh, nhếch môi nói: Lúc này. Dứt lời, nhìn sang Thế Cảnh, biết chắc là có tâm sự, anh đánh tiếng hỏi: Sao thế, có tâm sự à? Thế Cảnh nhấp một ngụm cà phê, khuôn mặt có chút đổi sắc, đáp: Tôi thì có tâm sự gì? Đề Nam nhướng mày, dõng dạc nhỏ: Lần này cậu đồng ý lên hình à? Ai nói tôi đồng ý? Thế Cảnh quay sang nhìn Đề Nam. Đề Nam trầm tư một lát rồi nói: Không phải sao, nếu không thì cậu giữ cô phóng viên đó lại làm gì? Đó không phải tác phong của Thế Cảnh đại nhân. Thế Cảnh điềm tĩnh để ly cà phê xuống bàn, hỏi lại rất dửng dưng: Tác phong của tôi như thế nào? Lãnh đạm, kiên quyết mới là Thế Cảnh. Vậy mà... Đề Nam nhíu mày. Hay là cậu đã động chân tình? Thế Cảnh không trả lời. Thế Cảnh đưa mắt về một hướng cố định. Đề Nam liếc mắt theo hướng nhìn của Thế Cảnh, thấy có một cô gái đang cúi đầu bước về hướng của bọn họ đang ngồi. Tinh ý để nhận ra điều này, khóe môi Đề Nam cong lên có ý cười, hỏi: Là cô ấy sao? Nếu đã thích người ta thì ngại gì không chịu thổ lộ, đâu phải ai cũng lọt vào mắt xanh của cậu được đâu, biết đâu được người ta lại đồng ý. Lời nói của Đề Nam lại vụt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net